Đệ cửu môn, chương 56, 56, học yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn kỵ binh mấy chục vạn người lúc này đang hướng về hoàng cung. Lạc Giai lúc này đang đứng trong một đám dân thường. Ánh mắt nhìn về phía đoàn quân đang diễu hành. Dẫn đầu là một cô gái có mái tóc màu xanh lam dài xuống thắt lưng. Mang trên mình trang phục quân đội. Thân hình cực kỳ ma quỷ. Hoàn mỹ vô cùng, một khuôn mặt đẹp cực kỳ kinh diễm không tì vết làm người khác hít thở không thông. Khí chất băng lãnh từ trong xương toát ra, trên giữa ngực có dấu hoa văn yêu dị cực kỳ bắt mắt. Nửa lộ ra đôi gò bổng đảo cao vút, trên miệng luôn nở một nụ cười tự tin. Khí chàng cô ta phát ra làm cho mọi người xung quanh run sợ. Kể cả dân thường đang quan sát cũng không dám nhìn thẳng. Lạc Giai mở chữ, thấu, cố gắng nhìn kỹ Isdeth. Sóng linh lực trong mắt hắn, sức mạnh của Isdeth đang tỏa ra đang liên tục tăng dần lên 150.000, 160.000, 220.000. Đến đây Lạc Giai vẫn có cảm giác vẫn chưa phải giới hạn của Isdeth, nhưng mắt hắn đã đau đớn vượt quá giới hạn chịu đựng. Hắn liền rút lại đôi mắt, thở gấp. Nữ nhân này chắc chắn là tầng thứ tư. Quá mạnh mẽ. Louis là tầng thứ ba đỉnh phong sử dụng bí kỹ thì đép cũng chỉ đạt đến ngưỡng 190.000. Isdeth dường như có cảm ứng gì đó liền quay đầu đưa mắt nhìn về phía hắn. Lạc Giai ngay lập tức liền choàng lên áo khoác quay người bước đi. Đi phía sau Isdeth lúc này vẫn là ba người đàn ông kia, một người nhìn giống như trẻ con. Một thanh niên vạm vỡ, và một người trung niên râu kẽm. Gã có râu kẽm gọi là Liver thấy cử chỉ Isdeth đang nhìn giáo giác về một hướng liền hỏi. Tướng quân, có chuyện gì sao? Isdeth sau đó lại quay đầu đi thẳng. Không có gì, chỉ là cảm giác như có ai đang nhìn ta. Lạc Giai lúc này đã đi về lại số 781 Inzen. Quán ăn của hắn được đặt tên là Vạn An, thầm than, nữ nhân kia thật nhạy cảm, rất khó đối phó. Lúc này Isdeth đã dẫn theo ba bộ hạ đi vào trong triều. Bên trong hoàng cung, đức vua và tể tướng đang chào đón sự trở lại của Isdeth. Đức vua mới chỉ tầm 10 tuổi, có khuôn mặt rất giống con gái vô cùng non nớt. Còn tên tể tướng hôn thì đứng ở sau lưng bên cạnh đức vua. Miệng luôn nhai thịt chóp chép. Khuôn mặt hắn vô cùng xấu xí hung tợn. Cảnh tượng vua quan lộng thần rõ nét. Isdeth và ba tên thuộc hạ lúc này đi đến cúi đầu làm lễ thần tử. Thưa bệ hạ, bọn thần đã làm xong nhiệm vụ được giao. Chiến thắng trở về. Giọng nói non nớt của hoàng đế vang lên. Quảng cáo. Chào mừng khanh đã trở về Isdeth. Có khanh ở đây làm cho ta yên tâm hơn rất nhiều. Dạo gần đây có một đám phiến quân có tên là Nyrath. Ta muốn khanh đích thân tiêu diệt bọn chúng. Ta mới có thể ăn ngon, ngủ yên được. Đây là những lời mà hắn và Onis đã thương lượng trước để nói ra khi vào chiều. Isdeth đáp, bệ hạ yên tâm. Đám phiến quân đó, ta và thuộc hạ sẽ tiêu diệt sạch sẽ bọn chúng như đạp chết một đám gián. Hoàng đế cười nói, tốt tốt. Vậy sắp tới khanh có ý định gì không? Isdeth cười nói. Thưa bệ hạ, sắp tới thần đang có ý định sẽ học yêu. Câu trả lời của Isdeth làm cho cả hoàng đế và tể tướng đều bất ngờ trố mắt. Tể tướng Onis nhanh nhẩu đáp. Có lý, Isdeth tướng quân cũng đến tuổi phải biết vấn đề này rồi. Nhưng trong lòng thì thầm nói. Một mụ la sát, giết người như ngoé. Mà mở mồm ra học yêu, nghe cảm thấy kỳ quặc vô cùng. Isdeth cầm ra một tờ giấy nói. Trong tờ giấy này là các yêu cầu ta cần ở người bạn trai của ta. Mong là bệ hạ có thể sắp xếp giúp thần một cuộc đánh võ để tuyển ra người phù hợp theo các yêu cầu này. Hoàng đế đáp, khanh yên tâm, ta chắc chắn sẽ tìm được người phù hợp. Được rồi khanh đi nghỉ ngơi đi, ta đã chuẩn bị tiệc rượu. Vâng bệ hạ, Isdeth đáp. Khi ra ngoài, Isdeth nhếch miệng nói chuyện với ba thuộc hạ phía sau mình. Tam thú, Các ngươi mau vận dụng tình báo của mình, truy tìm tung tích của Nyrette cho ta. Ta có chút háo hức muốn gặp đám chuột này. Quảng cáo, ở phương Bắc 20 km, căn cứ Dạ Hành, một giọng nữ tính sợ hãi vang lên. Nayenda, chị nói sao? Quân đội phương Bắc đã bại trận. Sao lại nhanh chóng như vậy? Chẳng phải nói là cuộc chiến này sẽ kéo dài 1-2 năm sao? Người hỏi là Mai. Nayenda trầm ngâm. Isdet quá mạnh vượt quá dự tính của chúng ta. Sau đó lại nhìn Leon, Mai và một thanh niên trẻ tuổi. Những người trinh thám ở đế đô lúc này phải tuyệt đối cẩn thận. Nếu không cẩn thận sợ rằng trong chúng ta sẽ có người mất mạng. Leon trong đôi mắt chợt có dị sắc. Tôi nghĩ có một người có thể đối phó được với Isdet. Nayenda nhìn Leon. Ý cô là, Leon liền cười một tiếng. Át bích, một bóng hình lạnh lùng chợt lướt qua trí nhớ của Siêu. Akame, Mai, cảm thấy thực sự có thể khả thi. Tên kia cũng mạnh rối tinh rối mù. Nayenda khẽ gật đầu với Leon. Khi nào chúng ta đối đầu trực diện với Isdet, người tìm cách liên hệ với hắn. Ngày hôm nay Lạc Giai bắt đầu khai trương quán. Quả nhiên hình thức tờ rơi thực sự có tác dụng. Trên tờ rơi của hắn là sẽ cho ăn miễn phí cho 20 khách hàng đầu tiên. Quảng cáo, quả nhiên là quảng cáo lợi hại. Mặc dù đa số những người đến sớm nhất chủ yếu là kiếm một bữa ăn miễn phí đấy. Nhưng khi thưởng thức món gà rán thì họ không hề tiếc lời khen. Nhiều người ăn mà nước mắt giàn giụa. Họ cũng truyền miệng ra bên ngoài về quán của Lạc Giai. Sau đó thực khách dần đông lên. Mặc dù ngày đầu nhưng Lạc Giai đã có đến gần 100 khách hàng. Khởi đầu rất tốt. Hôm đó cũng có những tên đến muốn thu phí bảo hộ. Kết quả không cần Lạc Giai ra tay. Thì Tatsumi đã đánh cho cả bọn kêu cha gọi mẹ. Về cơ bản đã xử lý tốt. Tối hôm đó, sau khi bàn giao để hai người Sayo, Ieyasu hóa trang ra quán phụ giúp với Tatsumi. Cũng là để ba người tìm cách hoàn thành nhiệm vụ hắn giao phó. Lạc Giai mang theo Yanda và Anna ra ngoài. Mục tiêu chính là đến làng của cô bé. Thực chất Lạc Giai ra ngoài cũng là có lý do. Thứ nhất, hắn có cảm giác căn cứ ở đế đô có thể sắp tới không dùng được. Có lẽ cần thực sự chuyển ra rừng làm căn cứ. Thứ hai là sắp đến lúc mặt trái của hắn bộc phát rồi. Cũng phải tìm một nơi an toàn là tốt nhất. Đúng lúc hắn đang chuẩn bị tới sảnh chính chuẩn bị mang theo hai người Yanda và Anna di chuyển ngay trong đêm. Chợt linh giác của Lạc Giai chợt có phản ứng. Hắn tự nhiên có một cảm giác khó chịu như bị ai đó quan sát. Nhìn lén, hắn có chút ngạc nhiên. Người của gã Kevin đã từ bỏ theo dõi từ tuần trước. Rốt cuộc là ai đang quan sát hắn? Hắn vờ đi lại giá để sách gần cửa sổ căn phòng. Đưa tay lấy sách, nhưng lúc này đã lẳng lặng mở ra chữ. Thấu, để tìm kiếm ở bên ngoài. Sau một lúc dò quét, hắn rốt cuộc đã nhìn thấy người quan sát. Ở trách hướng đối diện căn biệt thự của hắn. Trong một căn phòng cho thuê nhỏ. Một cô gái tóc đen ngắn xinh đẹp đang chĩa kính viễn vọng về phía nhà của hắn. Hắn khẽ giật mình vì bất thình lình nhận ra cô gái kia chính là Rai. Nữ nhân hôm trước chạy thoát. Lạc Giai liền có chút căng thẳng. Không phải vì sợ Rai. Hắn rõ ràng bị nghi ngờ. Từ lúc nào, hắn chợt nghĩ đến lúc bản thân đánh bài với Louis. Vì một chút hiếu thắng có lẽ đã làm đối phương nghi ngờ. Hắn nhíu mày, đầu óc xoay chuyển liên tục. Bây giờ phải làm gì? Bắt giữ, giết cô ta. Không thể được, nếu cô ta đã có động thái nghi ngờ. Nếu bây giờ mình ra tay sẽ rút dây động rừng. Ngay lập tức phải từ bỏ hết căn cứ ở đây. Với lại hắn cũng không có nắm chắc bắt giữ được Rai với cái năng lực quỷ dị của cô ta. Một lúc sau não động, hắn có chút cong miệng. Đã nghĩ ra một cách. Cách chương.